Chuyện hằng ngày phần 2, tác giả Thanh Kim Huệ, do Thanh Kim Huệ và Thiện Nghĩa diễn đọc. Nhóm thực hiện xin được phép kính chúc quý vị thân tâm an lạc và tìm thấy niềm hạnh phúc giữa đời thường để tiến lên trên con đường giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sống trong hiện tại. Tôi có đọc những bài giảng và nghe đĩa của thầy Nhất Hạnh dạy rằng chúng ta nên sống trong hiện tại, tức ăn thì biết mình ăn, đi thì biết mình đi, lau nhà thì biết mình đang lau nhà, rửa chén thì biết mình đang rửa chén. Có nghĩa là làm cái gì cũng trong chánh niệm, tức tâm không có suy nghĩ lung tung, không làm một đường mà tâm một nẻo, thường gọi là phân tâm, làm gì cũng không toàn tâm toàn ý. Như vậy thường dễ hư chuyện. Suy gẫm ra, lời dạy của thầy thật là đúng. Rồi tự nhiên mấy lúc gần đây, tôi lại chợt hiểu thêm một ý nữa về cái nghĩa sống trong hiện tại. Theo ý của tôi là sống trong hiện tại có nghĩa là cái gì mình cũng chỉ cần biết trong hiện tại là đủ rồi, không cần phải nghĩ ngợi xa lắc xa lơ ở tận đâu đâu, ở thế giới nào đó. Thiên đàng cũng ở đây, địa ngục cũng ở đây, chứng đắc cũng tại đây, ngay bây giờ. Cái gì mình thấy thực tế ngay trước mắt thì là thật, đừng mơ hồ ảo tưởng. Và đó mới là ý nghĩa của câu sống trong hiện tại. Lời bình. Thông thường, người mới tu như chúng ta hay mong cầu những điều huyền bí, một cái gì đó ngoài tầm tay của mình, ngoài tầm mắt của mình, đành rằng ngoài thế giới này còn có vô lượng thế giới khác trong vũ trụ. Nhưng hiện tại mình đang mang xác thân ngũ uẩn này, sống tại thế giới ta bà này, thì mình chỉ cần biết cái hiện tại này để sống cho thực tế hơn là đủ rồi. Lo đối nhân xử thế trước, sống cho tròn đạo làm người thì tức được thân tâm an lạc ngay. Có gì xài nấy, có sao sống vậy, chớ đừng cầu mong được thấy những điều huyền bí mơ hồ, hay mong thấy chư Phật hiện ra giữa không trung, hào quang tua tủa, biến hóa phép màu, hô phong quán vũ, để mình cầu xin chư Phật ban phước lành, cho mình được hạnh phúc giàu sang. Sự thật, Phật không phải là một người có thể ban phước hay giáng quả, mà Phật là một người tỉnh thức, tức giác ngộ. Và Phật dạy cho ta cũng biết tỉnh thức như Ngài. Sống trong hiện tại có nghĩa là ta chỉ cần biết những gì xảy ra chung quanh mình thôi, đừng mong tìm cầu những cái vô hình không thấy được. Vì kinh Phật có dạy rằng Phật cao một thước, ma cao một trượng. Ma có thể biến giả thành Phật được và giống y như Phật. Vì thế Phật dạy mình đừng tìm cầu hình tướng linh thiêng, kẻo lại lầm cái giả. Vậy nếu hiểu được rồi, chúng ta hãy suy nghiệm cho thật kỹ, kẻo không khéo lại trở thành người học Phật mà lại sống xa rời thực tế. Và nếu như vậy thì hóa ra ta phụ lời dạy bảo của đấng từ phụ hay sao? Không bao giờ vừa ý. Từ nhỏ đến giờ tôi thường có một thói quen là không bao giờ bằng lòng một cái gì. Ước muốn có chiếc xe gắn máy, nhưng khi mua được rồi tôi lại thấy không vừa ý. Mua chiếc áo này rồi tôi lại nghĩ phải chi mình mua cái kia đẹp hơn. Tôi luôn luôn sống trong sự không hài lòng. Tôi muốn và muốn mãi, cứ theo cái ý muốn quay cuồng của mình mà không thấy một chút gì vui vẻ hạnh phúc, dù tôi đã có đầy đủ tất cả. Khi chưa có thì muốn có cho bằng được, chừng có rồi lại chán ngay. Nhưng bây giờ sau thời gian dài tu học, tôi chợt nghĩ có lẽ mình nên biết vừa lòng với cái mình đang có, như vậy có lẽ hạnh phúc hơn. Nên Phật dạy phải biết đủ là như vậy. Vì cái hạnh phúc là cái mình đang có, chứ không phải là cái mình chưa có. Lời bình. Thường người ta ít khi vừa lòng với cái mình đã có. Được 8 phần, muốn thêm 2 cho đủ 10 phần. Nhưng ở trên đời không có gì hoàn hảo cả, và nhất là cái gì của mình có rồi lại không tốt bằng cái mình chưa có. Ông bà xưa có câu đứng núi này trông núi nọ là vậy. Mà người như vậy thì không bao giờ có hạnh phúc, không bao giờ có được niềm vui, vì cứ mãi chạy theo cái không có. Vậy ta là người học Phật, hãy mau mau quay lại, đừng đuổi hình bắt bóng nữa. Hãy vừa lòng với cái ta đang có, như vậy mới là hạnh phúc trong tầm tay. Cái hạnh phúc luôn ở ngay trước mặt. Sao không nghĩ lại rằng cái mà ta đang chán, đang chê đây, biết bao nhiêu người khác ao ước mà không có được. Hãy nhìn xuống một chút, đừng nhìn lên cao, sẽ thấy rằng mình còn được may mắn hơn nhiều người khác quanh mình. Và bạn hãy nhìn đi, rồi sẽ thấy. Tâm vô ngại. Trước đây khi mới chập chững vào con đường học Phật, tôi cũng có chút ít hiểu biết và mong muốn đem cái hiểu biết đó đóng góp cho bạn bè. Nhưng ngặt nổi, tánh tôi hay e ngại lắm. Nhiều khi thấy bạn làm không đúng vì chưa hiểu thấu đáo, tôi tính nói, nhưng luôn luôn bị sự e ngại cản trở nên đành làm thinh. Vì thế tôi đã bỏ lỡ nhiều dịp chỉ vì cái tánh hay e ngại của mình. Rồi sau đó tôi có đọc một quyển sách của thầy Chân Tín, sách gì tôi quên rồi. Trong đó thầy có nói về cái tâm vô ngại, tức không ngại. Thầy nói trước đây làm gì thầy cũng ngại, cũng sợ người ta nói, sợ người ta chê, sợ người ta không thích, vân vân. Nhưng sau đó thầy thấy cái sợ đó không giúp ích gì cho mình, nên thầy không ngại nữa. Miễn sao mình làm đúng, làm lợi ích cho người khác thì thôi. Tôi ngẫm nghĩ lại và thấy thầy nói đúng, nên tôi quyết làm theo thầy. Nhất định phải đạt được cái tâm vô ngại, tức không ngại gì hết. Bởi vì người quá e ngại thì sẽ không làm được bất cứ điều gì. Khi tôi đem chuyện viết sách này hỏi Thiện Nghĩa là có nên làm hay không, thì Nghĩa nói cứ làm đi, đem cái hiểu biết của mình ra giúp cho người ta cũng hiểu biết như mình. Đó là điều tốt, có chi mà e ngại. Nghe vậy tôi liền yên tâm và dẹp bỏ cái tâm e ngại để thực hành cái tâm vô ngại cho đúng nghĩa. Lời bình. Cái tính hay e ngại nó cản trở mình rất nhiều trên con đường tu học. Giả dụ như muốn làm điều gì thì ngại, không thành công. Muốn góp ý xây dựng cho ai thì sợ mất lòng. Thử nghĩ xem, nếu một người mà cái gì cũng ngại, không dám làm gì hết, thì làm sao chứng ngộ? Tất nhiên trước khi làm ta phải suy xét cho thật kỹ. Nếu thấy đúng, hợp thời, hợp cảnh thì cứ làm. Đương nhiên là phải tế nhị khéo léo, chứ không phải nói vô ngại rồi thì muốn làm sao thì làm, muốn nói sao thì nói. Đức Phật xưa kia khi còn là Thái tử, nếu Ngài không quyết tâm ly gia cắt ái mà cứ e ngại, không biết đi như vậy có được không, có làm nên chuyện gì không, thì chúng ta ngày nay làm sao có được một Đức Phật để mà học hỏi. Vậy nên hiểu được rồi, để làm đúng theo lời Phật dạy, ta hãy mạnh dạn lên, làm cái đáng làm, nói điều đáng nói. Và như vậy là ta đã học và hành được thêm cái tâm vô ngại.